Chương 128, Tham Lần Đại. Tiêu Vân xuất thủ, cùng linh thạch không có quá nhiều quan hệ, bởi vì chỉ là đa phổ gia tộc cho linh thạch liền nhiều đến 3 triệu, có thể nói Tiêu Vân không hề thiếu linh thạch. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất Tiêu Vân không vì cái gì khác, chỉ là phẫn nộ công Bách Khâu xảo trá ngang ngược, càng thêm phẫn nộ công Bách Khâu sở tác sở vi. Về phần công Bách Khâu phía sau Lục Hoàng thành thành chủ, Tiêu Vân không e ngại. Nhưng là, Tiêu Vân cũng không muốn đi trêu chọc thành chủ, dù sao thành chủ Gia Cát Minh là một vị cựu tinh cổ linh sư, lại thêm nơi đây là Lục Hoàng thành, nếu là trêu chọc Gia Cát Minh, Tiêu Vân có thể nghĩ, hắn sau này đi vào Lục Hoàng thành tất nhiên không hội an bình. Nhưng là, tôn nghiêm không thể tra đạp, nếu là công Bách Khâu không nhận sai, như vậy Tiêu Vân vậy sẽ vô tình đem hắn đánh giết. Dù là ngày sau Gia Cát Minh tức giận, Tiêu Vân cũng không để ý hội một biết cái này Lục Hoàng thành thành chủ. Giờ phút này Tiêu Vân một chỉ điểm ra, chỉ gặp công Bách Khâu phần cổ trở xuống, toàn bộ bị nửa mét dày tầng băng đóng băng lại. Bây giờ công Bách Khâu chỉ còn hạ đầu lâu để lọt tại tầng băng bên ngoài. Lại nhìn công Bách Khâu cái kia trương tái nhợt vô cùng mặt, đã không có một tia máu sắc, nếu như hắn không có chớp động hai mắt, đều sẽ cho người một loại ảo giác. Chính là thật dày tầng băng đông cứng là một bộ tử thi. Giờ khắc này, ngoại nhân không cách nào thể hội công Bách Khâu thống khổ, nhưng mà công Bách Khâu lại sâu có cảm xúc. Cái này phong bế thân thể của hắn thật dày hàn băng, để công Bách Khâu trong cơ thể xương cốt đê u kịch liệt nhói nhói lấy. Đa cờ bị hệ tờ la thấm nhập thể nội trận trận hàn khí, để trái tim của hắn đê u phát sinh băng phong dấu hiệu. Đây là Tiêu Vân lưu tình, nếu không... Tiêu Vân chỉ cần tựa nở dê tầng băng độ dày lại thêm nửa mét, như vậy công Bách Khâu lúc này liền sẽ bị hàn khí giết chết. Cho dù hắn là tam tinh cổ linh sư, vẫn như cũ khó mà còn sống sót. Có thể nói, hàn băng chỉ là cực kỳ âm lạnh bá đạo một loại công pháp, điểm này từ tu luyện yêu cầu bên trên liền có thể nhìn ra. Tiêu Vân sử dụng hàn băng chỉ công pháp, là từ hàn sơn chi khí cô đọng mà thành. Tại cái này hàn băng chỉ công pháp dưới, cho dù là thân là âm lệnh thân thế sơn can, đều sẽ bị băng phong ở bên trong, huống chi một cái công Bách Khâu. Công Bách Khâu không có đủ sơn căn tu vi, vậy không giống như sơn căn là âm lệnh thân thế. Giờ phút này bị băng phong tại hàn băng bên trong, có thể nói là nhận hết rét lạnh nỗi khổ. Hoác con, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Công Bách Khâu không cách nào quay người, liền ngay cả động một cái đầu lâu đê u cực kỳ gian nan. Nhưng là hắn trong con ngươi lại không có quá nhiều khuất phục, vẫn như cũ cùng Tiêu Vân kêu gào. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, đi tới công Bách Khâu trước người, hướng về phía công Bách Khâu âm hung ác cười nói, giết ngươi ta sẽ cân nhắc. Bất quá ngươi phải chờ ta từ bên trong tháp đi tới. Trong thời gian này, ngươi muốn một mực tiếp nhận băng hàn nỗi khổ. Tiêu Vân nói xong, vỡ ơ ý ma cất bước đi hướng điểm tướng tháp. Nhìn thấy Tiêu Vân muốn ly khai, công Bách Khâu trong mắt tức giận, lập tức biến thành nồng đậm sợ hãi. Công Bách Khâu không dám tưởng tượng, Tiêu Vân nếu là tiến vào trong tháp một canh giờ, thậm chí thời gian dài hơn, như vậy hắn phải thừa nhận cỡ nào thống khổ. Ngươi chờ một chút, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem 20 khối hạ phẩm linh thạch về trả lại cho ngươi. Công Bách Khâu không cách nào quay người, chỉ có thể khỏe mắt liếc qua nhìn xem xa dần Tiêu Vân. Sắp đi vào điểm tướng tháp Tiêu Vân, tiến lên thân thể một trận. Sau đó chậm rãi xoay người, ngón trỏ tay phải đối công Bách Khâu nửa người trên một điểm. Chỉ gặp thật dày tầng băng bên trên, lập tức xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rạn. Sau một khắc, tầng băng từ từng vết nứt chỗ ken két nổ tung. Tiêu Vân giải khai chỉ là công Bách Khâu nửa người trên tầng băng, về phần song chân chung quanh giày đá, Tiêu Vân không có lập tức đánh nát. Còn không cho ta, Tiêu Vân lạnh nói mở miệng nói. Công Bách Khâu lắc lư một lần bị đông cứng cứng rắn nửa người trên. Cắn răng từ trong túi càn khôn lấy ra 20 khối hạ phẩm linh thạch, vung tay lên ném cho Tiêu Vân. Tiêu Vân ước lượng hai lần trong tay linh thạch, sau đó để vào trong túi càn khôn. Không đủ. Đứng tại chỗ, Tiêu Vân đạm mạc nhìn xem công Bách Khâu, lần nữa đưa tay trái ra. Công Bách Khâu hai mắt co rụt lại, trong mắt lần nữa nổi lên tức giận. Ân không trả á vậy cũng chớ trả. Tiêu Vân cười lạnh, lúc này giơ lên tay phải, ngón trỏ nhắm ngay công Bách Khâu. Các loại, ta trả lại cho ngươi. Công Bách Khâu đã tức nổ tung tim phô y, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân vừa mới ước lượng linh thạch bộ dáng, rõ ràng là tại học hắn lúc trước động tác, không khỏi ra mặt quất xúc, tựa nở dê răng cắn kéo kẹt văng lên. Nhưng là, đối mặt Tiêu Vân muốn lần nữa đem hắn băng phòng, Công Bách Khâu ngôn ngữ qua đi, bận rộn lo lắng từ trong túi càn khôn lần nữa lấy ra 30 khối linh thạch, lần nữa phất tay tựa nở dê linh thạch ném cho Tiêu Vân. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, cầm trong tay linh thạch lần nữa thu hồi. Tại các vị võ giả trong kinh hãi, lần thứ ba đưa tay trái ra. Tiêu Vân đưa tay cử động, để Công Bách Khâu tờ hờ ân ở xả cờ khẽ giật mình, để thủy chung quan sát một màn này mấy trăm vị võ giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Công Bách Khâu đã đem linh thạch về còn cho hắn, hắn còn muốn làm gì ta thiên A, không phải là còn muốn linh thạch A tiểu tử này thật là tham, muốn về 50 khối linh thạch không nói, lại còn muốn đánh cướp dọa dẫm Công Bách Khâu. Cái này đây chính là từ trước tới nay, chưa hề phát sinh qua sự tình. Chẳng lẽ hắn liền không đi cân nhắc một cái, Công Bách Khâu tựa nở dê chuyện hôm nay cáo chi thành chủ, ngày sau hắn sẽ đối mặt với cái dạng gì tình cảnh A7 nhao nhao tám trách móc tiếng nghị luận vang lên lần nữa, nhưng khi Tiêu Vân mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh bốn phía về sau, trang diện lập tức lại yên tĩnh trở lại. Ta đã đem linh thạch toàn bộ trả lại ngươi, hiện tại ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta ăn cướp một khối linh thạch. Công Bách Khâu giận chỉ vào Tiêu Vân, nói ra, ăn cướp vậy coi như là ăn cướp đi, với lại ta còn muốn cướp một lần đại. Tiêu Vân âm cười lạnh đường. Công Bách Khâu tờ hờ ân ở xả cờ lại một lần liền giật mình, sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, vờ ơ y ma điên cuồng dùng linh lực đi chấn kích song chân bên trên tầng băng. Vô dụng, giống như lời ngươi nói câu nói kia, ngoan ngoãn tựa nở dê linh thạch cho ta, nếu không ngươi muốn lăn cơ hội đều không có. Tiêu Vân câu đống nhúc nhích ngón trỏ trái, ra hiệu Công Bách Khâu tựa nở dê trong túi càn khôn linh thạch đều lấy ra. Tiêu Vân đang nghĩ kỹ, đã được xưng là ăn cướp, tắc tính liền cướp một lần đại. Ngươi người điên, ta trong túi càn khôn linh thạch đều muốn nộp lên cho thành chủ. Ngươi tựa nở dê linh thạch muốn đi, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thành chủ gia Cát Minh. Công Bách Khâu thật là sợ, bởi vì một khi hắn trên thân linh thạch bị cướp đi, nhất định hội tiếp nhận thành chủ gia Cát Minh lôi đỉnh chi nộ. Cứ như vậy, không riêng gì gia Cát Minh muốn giết Tiêu Vân, liền ngay cả hắn Công Bách Khâu vậy khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản dựa theo Công Bách Khâu vừa mới ý tứ, là muốn tựa nở dê linh thạch trả lại cho Tiêu Vân về sau, tại nhanh chóng thoát thân gặp mặt thành chủ, sau đó đem việc này thêm mắm thêm muối nói lên một phen, để cho thành chủ xuất binh vây giết Tiêu Vân. Nhưng là hiện tại Công Bách Khâu đã lâm vào lưỡng nan tình trạng. Nếu là không tựa nở dê toàn bộ linh thạch cho Tiêu Vân, như vậy nhất định hội lần nữa tiếp nhận đóng băng nỗi khổ. Nếu là tựa nở dê linh thạch đưa ra, lại khó mà cùng thành chủ giao thay mặt. Mẹ! Loại kia băng lãnh thấu xương cảm giác, La Hó Tư thật sự là không muốn đi tiếp nhận. Dù sao làm sao đều là chết, chỉ cần ngươi dám tiếp túi càn khôn, cái kia thì thế nào. Công Bách Khâu cắn răng một cái, tu mở xuống túi càn khôn, ném cho Tiêu Vân. Tiêu Vân vững vàng tiếp nhận túi càn khôn, đối Công Bách Khâu nửa người dưới một chỉ, tầng băng lập tức vơ vu nở ra. Sau đó Tiêu Vân mặt không thay đổi sắc tim không nhảy quay người, tựa nở dê túi càn khôn thu hồi về sau, đi vào điểm tướng tháp. Hừ, coi như ta khó thoát khỏi cái chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Hoạt động một chút dùng mình thân thể, Công Bách Khâu hoán độc nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, vậy không đi thu nhập tháp phí hết, lập tức quay người chen vào đám người biến mất. Hắn đi hoàng thành, thừa dịp Tiêu Vân không có đi ra khỏi điểm tướng tháp, lấy tốc độ nhanh nhất bẩm báo thành chủ, để cho thành chủ ra Cát Minh xuất binh tơ y vây giết Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.